Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 686. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi nhà họ Hình vui mừng, thì nhà họ Cổ lại như ngồi trên đống lửa mấy ngày nay. Đặng Đề và Khổng Nhược, người bạn thân của nữ quỷ Hồng Mị, cũng sống trong sợ hãi tột cùng. Mỗi đêm, Hồng Mị đều xuất hiện, không ngừng quấy phá ba người bọn họ. Đặc biệt là Đặng Đề và Khổng Nhược, hai người bị dọa đến mức thần hồn nát thần tính. Còn Cổ Dã, trên người hắn hình như còn có nghiệp chướng khác. Mỗi lần Hồng Mị tìm đến, nó đều phát hiện có hai đứa trẻ quỷ bám theo hắn. Chuyện này khiến nhà họ Cổ càng thêm sốt ruột. Mẹ Cổ chỉ có duy nhất một đứa con trai, nhìn con ngày nào cũng đầy vết bầm tím, thậm chí trên mặt còn in rõ dấu bàn tay ai đó tát, vừa giận vừa sợ. Bà ta đã tìm không biết bao nhiêu cao nhân trong giới huyền môn ở thủ đô, nhưng không ai có cách giải quyết. Trong lúc tuyệt vọng, Cổ Hinh, chị gái Cổ Dã, gọi điện cho Đặng Đề, hỏi về chuyện kiếp trước của Hồng Mị. Cô ta tin rằng nếu nữ quỷ chưa gờ, y, ế, cê, cê, hát, ế, tê em trai mình, nghĩa là vẫn còn hy vọng. Chỉ cần giải quyết xong vấn đề của Hồng Mị, sau đó sẽ tìm cách đối phó với hai vong hồn trẻ con kia. Mấy ngày nay, Đặng Đề đã xin nghỉ làm, gần như không dám rời khỏi nhà. Nhận được điện thoại của Cổ Hinh, cô ta không kiềm chế được mà bật khóc, kể lại toàn bộ những chuyện mình đã làm với Hồng Mị. Nghe xong, Cổ Hinh vô cùng căm phẫn, hận không thể gờ, y, ế, cê, cê, hát, ế, tê cả Đặng Đề lẫn Cổ Dã. Rõ ràng, Đặng Đề là người chịu trách nhiệm chính trong chuyện này, nhưng Cổ Dã cũng chẳng vô tội. Bình thường, Đặng Đề là trợ lý của Cổ Dã, nhưng nói đúng hơn thì cô ta chẳng khác gì một con CS, ó săn trung thành. Vì Cổ Dã, cô ta ngang ngược khắp công ty, lạm dụng quyền lực, ký kết hợp đồng bất công với các nghệ sĩ. Nếu gặp ai không chịu ký, cô ta sẽ dùng thủ đoạn bẩn thỉu để ép buộc. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Cổ Dã có lẽ cũng biết những chuyện này, nhưng hắn chẳng hề bận tâm. Trong mắt hắn, chỉ có ăn chơi hưởng lạc, chẳng có chút trách nhiệm nào. Sau khi biết toàn bộ sự thật, Cổ Hinh quyết định đích thân gặp Hồng Mị. Buổi tối, cô ta mang theo lòng bất an đến tìm nó. Nhìn thấy nữ quỷ đứng lơ lửng trong không trung, khuôn mặt xanh xao, đôi mắt trống rỗng, Cổ Hinh không khỏi rùng mình, nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh, nhẹ giọng hỏi. Rốt cuộc phải làm gì thì cô mới chịu buông tha cho Cổ Dã? Hồng Mị nghe vậy liền bật cười lạnh lẽo, nụ cười của nó không hề có chút hơi ấm nào, chỉ có hận thù và oán niệm sâu sắc. Nó nhìn thẳng vào Cổ Hinh, chậm rãi nói từng chữ một. Trừ khi hắn chết, cách chương.